Xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 24 giờ 24, nhà trẻ mặt thế 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là người chơi, tất nhiên biết được hướng đi chung của mặt thế, nhưng vẫn không rõ một số chi tiết nhỏ. Cô Trúc, cô còn nhiệm vụ nào khác không? Tiểu Giang nắm chặt tinh thể thiên thạch, sợ nó sẽ thăng hoa tan biến trong không khí. Cô ấy kỳ vọng hỏi. Trúc Dài Nghệ nghiêng đầu, chau mày nói, cô Tiểu Giang, đúng là tôi còn một nhiệm vụ quan trọng. Tiểu Hướng và Tiểu Giang nín thở nhìn cô, liên tục gật đầu chờ đợi. Tinh thể thiên thạch chỉ tồn tại trên Lam Cầu trong thời gian một tháng, nếu các chiến sĩ có thể tập hợp lại, tìm hết tinh thể thiên thạch trước khi chúng tan biến, sẽ ngăn chặn được lần tiến hóa thứ hai của xác sống, tránh cho hành tinh trở thành địa ngục trần gian. Cô tiếp tục chắp tay trước ngực, trả lời rất lưu loát. Nếu ở trước mặt thế, đây chỉ là vài cuộc điện thoại, nhưng bây giờ tất cả hệ thống điện, nước, giao thông và mạng lưới đều bị cắt đứt, nhiệm vụ này trở nên rất khó khăn. Hơn nữa, mặt thế đã qua hơn một tuần rồi. Cô Tiểu Trúc, khả năng của chúng tôi hạn chế, không biết cô có thể chỉ đường hoặc còn nhiệm vụ nào khác không? Hai người bàn bạc rất lâu, vẫn quyết định hỏi ý kiến chính thức. Trúc Dài Nghệ giả NPC cười chân thành nói, đương nhiên rồi. Sự diệt vong của nền văn minh nhân loại là chuyện của tất cả công dân Lam Cầu. Các chiến sĩ chỉ cần tìm thêm nhiều bạn nhỏ, tiến về khắp nơi trên thế giới, truyền tải thông điệp. Mức độ hoàn thành trò chơi sẽ được đánh giá dựa trên mức độ tiến hóa lần thứ hai của xác sống. Tôi sẽ đợi các chiến sĩ khải hoàn ở Kinh Đô. Đây là vật phẩm chiêu binh mãi mã tôi tặng các chiến sĩ. Nói xong, cô đưa tay ra, trong mỗi lòng bàn tay là đầy tinh thể thiên thạch. Phát ra ánh sáng lấp lánh làm say lòng người. Nhận, nhất định phải nhận thôi. Tiểu Hướng nghiến răng, nhanh chóng cất tinh thể thiên thạch vào túi áo. Tiểu Giang cũng mặt đỏ bừng, mắt sáng rực cầm một tay túi đầy. Họ không còn quan tâm đến lũ trẻ nữa, trực tiếp tìm mỗi người một phòng học kín đáo, nghiên cứu tinh thể thiên thạch. Hàng Tiêu không nhịn được cười lớn. Cô nàng NPC, tôi thấy là cô nàng lừa đảo thì có. Có phải cô đã học phát thanh truyền hình trong đời thực không? Phải nói, giọng nói nhỏ đó khiến người nghe nổi da gà đầy đất. Đôi mắt đen láy của Trúc Dài Nghệ nhìn anh, không ngạc nhiên khi biết anh là người chơi. Cô mím chặt môi, không vui hỏi. Anh phát hiện từ khi nào? Có lẽ là khi kho bấn mất. Hoặc sớm hơn khi cô nuốt tinh thể thiên thạch. Những thứ có thể phá vỡ quy tắc của thế giới trò chơi, thường là người chơi. Hàng Tiêu chống đầu, suy nghĩ kỹ. Trả lời một cách nghiêm túc. Trúc Dài Nghệ bốc hỏa trong lòng. Hóa ra mình bị người khác xem như trò cười lâu như vậy. Cô lại cười nịnh nọt tiến tới. Anh trai, một ngày là anh trai, trong trò chơi ngoài trò chơi đều là anh trai. Anh xem xét tôi lần đầu chơi trò chơi, giải thích chi tiết giúp tôi được không? Hàng Tiêu liếc cô một cái, vẫn dựa vào cột, cằm hơi nâng lên. Ôi, đói bụng phải làm sao? Anh đợi nhé, tôi sẽ đi nấu mì gà xé thịt ngay. Trúc Dài Nghệ nhảy lên, chạy về phía nhà ăn nhỏ, giữa đường còn hỏi lũ trẻ đang chơi. Có ai muốn ăn mì gà xé thịt không? Con, lũ trẻ ngay lập tức dừng lại, nước miếng tràn đầy, giơ tay cao kêu lên. Hiện tại trong mẫu giáo còn hơn 40 đứa trẻ chưa được phụ huynh đón, trong đó có 9 đứa là học sinh của cô, cùng 6 đứa trẻ xác sống đã có thể kiểm soát cơn thèm máu tươi. Cách chương.